Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1477, chương 1477, bắt. Dị hột chó địa ngục trừ rồi tốc độ thật nhanh bên ngoài. Cũng không có biểu hiện ra bao nhiêu năng lực công kích cùng năng lực phòng ngự. Lúc trước cái đuôi đâm tới, uy lực không yếu, có thể đem mặt đất trực tiếp đâm xuyên. Nhưng là, cũng phải nhìn so sánh, cùng người bình thường so ra, loại này công kích đã rất khủng bố rồi. Có thể đâm xuyên mặt đất, liền mang ý nghĩa, có thể tùy tiện đâm thủng nhân loại thân thể. Nhưng loại chuyện như vậy, đừng nói là Diệp Sát, Com cùng Đỗ Linh Linh đều có thể làm được. Đánh nát mặt đất loại chuyện như vậy, đối bọn hắn mà nói đều không khó. Cho nên, phải bắt được dị hóa chó địa ngục, chủ yếu là có thể bắt lấy. A Con hiển nhiên tại thời cơ tốt nhất lựa chọn rồi ra tay. Đồng thời nhẹ nhàng linh hoạt liền đem dị hóa chó địa ngục bắt được. Nhưng là, Diệp Sắt tựa hồ đem sự tình nghĩ đơn giản một chút. Dị hóa chó địa ngục bị khóa liên trói lại. Vậy mà thân thể một cuộn tròn, như là không xương sinh vật giống như. Dạng như vậy có điểm giống là cuốn thành cầu nhím. Sau đó liền từ xiềng xích trói buộc bên trong tuột ra. Sau khi rơi xuống đất, dị hóa chó địa ngục thân thể một lần nữa mở ra. Tiếp tục hướng về phía trước bay tán loạn, ý đồ chạy khỏi nơi này. Mà lại, so với trong tưởng tượng càng thêm linh hoạt, Diệp Sát một cước quỷ ảnh bộ đuổi kịp dị hóa chó địa ngục. Nhưng không có nghĩ tới này đồ vật lập tức biến hướng. Dù là Diệp Sát quỷ ảnh bộ cơ hồ là thuấn gian di động trình độ, cũng bị nhẹ nhàng linh hoạt hất ra. Com từ phía sau chạy tới, trực tiếp một cái hổ đói vồ mồi, liền hướng lấy dị hóa chó địa ngục nhào tới. Như thế chảo rất có thể sẽ thụ thương. Dị hóa chó địa ngục vẫn là có nhất định năng lực công kích. Nhưng là, thụ thương liền thụ thương. Ai còn không bị thương qua giống như, chỉ cần không chết được là được. Tiếc nuối là, Com đã đem thân thể trực tiếp ném ra ngoài. Như là Thái Sơn áp đỉnh đồng dạng hướng lấy dị hóa chó địa ngục ép xuống xuống dưới. Nhưng trước khi rơi xuống đất, dị hóa chó địa ngục vọt về phía trước. Như cũ tránh đi, đáng chết, Com mắng rồi nói, này đồ vật thật là khó chảo. Lúc đầu cho là vì muốn chiến đấu, kết quả biến thành rồi mèo vờn chuột trò chơi. Mà lại, con chuột này còn so với trong tưởng tượng càng nhanh, càng linh hoạt. Đỗ Linh Linh cùng Diệp Sát lần nữa từ phía sau đuổi tới. Dị hóa chó địa ngục tránh thoát Com sau, lập tức hướng về phía trước phi nước đại. Thuần túy tốc độ, ba người thật đúng là không có dị hóa chó địa ngục phải nhanh. Nhưng đúng vào lúc này, nhỏ Miathis không biết khi nào vây quanh rồi phía trước, đột nhiên chui ra, trực tiếp đâm vào dị hóa chó địa ngục thân trên. Phịch một tiếng, dị hóa chó địa ngục bị đụng phải vách tường trên. Nhỏ Miathis cũng không có đình chỉ công kích, bay tán loạn tiến lên, móng vuốt quét qua, lại đem dị hóa chó địa ngục cho đánh bay ra ngoài. Nhỏ Miathis rất táo bạo. Hoặc là nói, nhỏ Miasis đối dị hóa chó địa ngục biểu hiện cực kỳ tính công kích. Diệp Sát có chút buồn bực, nhỏ Miasis táo bạo như vậy cùng căm thù. Vẫn là trước đó cùng Cam Lâm lúc gặp mặt, nhỏ Miasis cùng Minh Thổ Chi Sói đụng phải thời điểm. Đây là bởi vì huyết mạch nguyên nhân, nhỏ Miasis là họ chó cùng họ mèo tổ tông. Thậm chí đối Minh Thổ Chi Sói có áp chế tác dụng. Đồng dạng, bởi vì huyết mạch trên ưu việt, nhỏ Miasis đối cùng loại đều có rất mãnh liệt căm thù. Nhưng là, dị hóa chó địa ngục cùng nhỏ Miasis là cùng loại sao? Từ tên trên, còn có bộ dáng trên. Có thể là, dù sao dị hóa chó địa ngục thoạt nhìn cũng coi như họ chó bộ dáng. Chính là bộ dáng so sánh cổ quái mà thôi. Nhưng vấn đề mấu chốt ở chỗ. Dị hóa chó địa ngục không phải zombie sao? Này đồ vật là chết, lại không phải sinh vật. Diệp Sát bên này tại buồn bực, khác một bên Com cùng Đỗ Linh Linh sắp khóc rồi. Bởi vì nhỏ Miasis lại một đầu đem dị hóa chó địa ngục cho đỉnh bay ra ngoài. Nhỏ Miasis tốc độ cũng không chậm, chỉ so với dị hóa chó địa ngục kém một chút. Nhưng nhỏ Miasis quen thuộc tại loại này dã thú thức di động phương thức. Mỗi lần đều có thể rất tốt kẹt tại dị hóa chó địa ngục chạy trốn tuyến đường trên. Để dị hóa chó địa ngục không cách nào bỏ chạy, dị hóa chó địa ngục lộ vẻ rất là phẫn nộ, không ngừng hướng lấy nhỏ Miasis nhe răng, hai cái đầu thay phiên gầm thét. Sau đó, ba, nhỏ Miasis trực tiếp một đuôi ba quất tới, đem dị hóa chó địa ngục lại cho tát bay. Com cùng Đỗ Linh Linh một mặt lo lắng, nhưng ngàn vạn đừng giết chết rồi, nhiệm vụ kia liền ngâm nước nóng rồi. Hết lần này tới lần khác nhỏ Miasis là Diệp Sát, bọn hắn lại không tốt trực tiếp ra tay công kích nhỏ Miasis. Lại nói công kích nhỏ Miasis, ra tay có nặng nhẹ cũng là còn tốt, khác công kích nhỏ Miasis, sau đó đem dị hóa chó địa ngục đem thả chạy rồi. Cũng may Diệp Sát cuối cùng từ buồn bực bên trong lấy lại tinh thần. Mở miệng nói, đủ rồi, khác giết chết rồi, ấn xuống là được. Nhỏ Miasis mặc dù biểu hiện ra táo bạo một mặt, nhưng vẫn như cũ rất nghe lời. Nhìn lấy dị hóa chó địa ngục muốn từ chính mình bên thân chạy tới. Trực tiếp thân thể uốn éo, đem dị hóa chó địa ngục cho đẩy ra vách tường trên. Tiếp lấy móng vuốt duỗi ra, trực tiếp ấn xuống dị hóa chó địa ngục. Diệp Sát tiện tay vung ra một chồng giấy A4. Những cái kia giấy A4 rơi vào dị hóa chó địa ngục bốn phía. Nhanh chóng cứng hóa, đồng thời tiến hành tạo hình, biến thành một cái hình lập phương, đem dị hóa chó địa ngục cho phong kín ở bên trong. Kẹt, kẹt, kẹt. Kia hình lập phương tại mặt đất trên không ngừng lật qua lại, phát ra va chạm âm thanh, hiển nhiên dị hóa chó địa ngục còn không hề từ bỏ. Tại hình lập phương nổi không ngừng giãy giụa lấy, ý đồ lại trốn ra được, nhưng giấy A4 hình thành hình lập phương là bịt kín. Không phải A con xiềng xích, dị hóa chó địa ngục coi như có thể xúc cốt. Cũng co lại không thành trang giấy kết hợp lại khe hở như vậy nhỏ. Trừ phi có thể đem những cái kia giấy A4 cho phá đi. Không phải căn bản trốn không thoát đến, mà giấy thần năng lực cải biến phẩm chất giấy A4. Cũng không phải dễ dàng như vậy, nghĩ phá hư liền có thể phá đi. Diệp Sát hướng lấy Com ra hiệu một chút, Com tiến lên đem kia hình lập phương ôm. Sau đó hưng phấn nói, thành rồi, có thanh âm thần bí nhắc nhở, nhưng nhiệm vụ vẫn chưa hoàn thành, đưa về tử vong đoàn tàu mới tính. Diệp Sát nói, vậy liền rút lui a, có thể đi trở về rồi, bên tiến sĩ có lẽ đã chết rồi. Thật đúng là cho Diệp Sát mấy người sự đả kích không nhỏ. Nhiệm vụ này tựa hồ cũng biến thành phiền phức bắt đầu. Diệp Sát cũng không có nghĩ tới, đã vậy còn quá không hiểu ra sao tìm được rồi dị hóa chó địa ngục. Cứ như vậy không hiểu ra sao hoàn thành rồi nhiệm vụ. Nhưng mặc kệ quá trình là thế nào, kết quả trọng yếu nhất, đã nhưng bắt được dị hóa chó địa ngục, tự nhiên là có thể đi trở về rồi. Diệp Sát không cảm thấy có cái gì có thể cản trở bọn hắn trở lại tử vong đoàn tàu. Đỗ Linh Linh nói, đường cũ lui về sao? Diệp Sát gật đầu nói, nói chuyện, Diệp Sát mấy người bắt đầu lui về sau đi, chuẩn bị đường cũ trở về, nhưng ngay tại đi qua đầu kia cửa hàng cục thịt thông đạo sau, mặt bên thông đạo đột nhiên xuất hiện rồi lượng lớn zombie, hướng lấy bọn hắn tập tễnh mà đến. Com kinh ngạc nói, có lầm hay không? Mặt bên đầu kia thông đạo chính là bọn hắn tiến đến lúc kia một đầu. Có thể nối thẳng thang máy vị trí, mà nơi đó lúc đầu chặn lại lít nhà lít nhít zombie. Nhưng đã bị Diệp Sát mấy người cho xử lý rồi. Đã nhưng như thế, trước mắt những này zombie lại là từ đâu đột nhiên xuất hiện. Diệp Sát rút ra một cây lửa đỏ bạo đạn hướng về trong thông đạo ném ra bên ngoài nói. Trước tiên lui, ầm ầm, Diệp Sát nói rơi trong nháy mắt. Nổ tung, tiếng nổ vang đột nhiên vang lên. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.